Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634. Hắn khác thường có thể, lả tả, kết giới nhanh chóng biến hóa, biến thành một cái đại con nhím. Đường Khiêm không có thể gặp được Đào Lâm đã bị nàng kết giới ngăn lại. Thân thể bị chạc 1800 cái lỗ thủng, nhưng mà kỳ lạ là... Hắn tuy rằng bị Đào Lâm chạc cái đối mặt, nhưng không có chảy ra một điểm huyết. Hắn dự tợn cười, tưởng phải bắt được Đào Lâm. Đào Lâm, ngươi không thể đối với ta như vậy. Đào Lâm thực, không hiểu. Bọn họ này đó đương nhiên ngôn luận là nơi nào đến. Nàng dựa vào cái gì không thể như vậy đối hắn. Hắn khi dễ mẹ nàng. Đem mẹ nàng trở thành vật thí nghiệm đến đối đãi 20 năm, lại đã đánh mất nàng, hại nàng cùng chính mình mẹ phân biệt lâu như vậy không thể gặp nhau. Hại nàng hồi nhỏ nhận hết ủy khuất, không có cha mẹ song thân, không có thơ ấu, hắn thậm chí còn chứa đuôi to ba sói đến nói cho chính mình. Hắn là phụ thân của tự mình. Mà càng làm cho nàng sinh khí là, nàng cư nhiên tin, nàng nhớ tới liền sinh khí, phẫn nộ, hận không thể cấp chính mình đến hai cái bạt tai kêu chính mình thanh tỉnh một chút. Nàng là khuyết thiếu cha mẹ song thân yêu, khả nàng không thể nhận giặc làm cha, nàng làm nhất kiện kêu bản thân cuộc đời đều sẽ không tha thứ chính mình sự tình. Nhận giặc làm cha. Uổng phí nàng tự khoe thông minh, cư nhiên làm ra chuyện như vậy đến, chính mình đầu chẳng lẽ đều là tương hồ sao, là tả bá, kết giới lại biến hóa, vươn vô số tế châm, chui vào thân thể hắn, Đường Khiêm thân thể như trước không có đổ máu, phản đổi lại bắt đầu chậm, rãi khép lại, Đào Lâm, ngươi phạm vào một sai lầm, ngươi biết không, cái gì? Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu, chợt nghe răng rắc một tiếng giòn vang, kết giới giống như thủy tinh bình thường vỡ vụn mở ra. Đào Lâm lui về phía sau hai bước, đánh vào Vu Dương trên người. Điều này sao có thể? Nàng rõ ràng là áp chế Đường Khiêm. Đường Khiêm là khép lại lực lượng, căn bản không đủ để đánh nàng kết giới. Ở mọi người hoặc kinh ngạc. Hoặc hoảng sợ trong ánh mắt, Đường Khiêm trên người lỗ máu chậm rãi khép lại, liên quan quần áo của hắn cũng nhất tịnh khép lại đứng lên. Hắn quét dọn một chút trên quần áo cho bụi. Đào Lâm, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Đào Lâm nắm tay gắt gao nắm. Một cái bước ra đi lên, huy khởi cánh tay chính là một quyền, đem Đường Khiêm đánh ngã xuống đất. Đường Khiêm tuyệt không lo sợ, thậm chí rất đắc ý. Ngươi muốn đánh sẽ đánh à? Yên tâm, ta không hoàn thủ. Đào Lâm, Âu Dương bắt lấy tay nàng, đem nàng túm đến chính mình phía sau. Ngươi không thể đánh hắn, ngươi buông ra ta. Ta muốn đánh chết hắn. Hắn sẽ không chết. Âu Dương giận quát một tiếng. Thôi Đào Lâm đi ra ngoài. Đi. Chúng ta rời đi này, muốn chạy. Đường Khiêm dữ tợn cười. Dưới chân giống như sinh phong bình thường đuổi theo đi qua. Âu Dương phủi tay quăng ra nhất đổ hỏa tường. Ôm lấy Đào Lâm liền hướng thông đạo chạy tới. Đường Khiêm xung quá tường. Âu Dương sớm ôm Đào Lâm không có ảnh. Vô liêm sỉ này nọ. Đường Khiêm giận quát một tiếng. Lập tức đuổi theo. Nho nhỏ trang đầy tạp vật trong phòng. Đào Lâm bị hắn áp ở trên vách tường, quanh thân đều là hắn hơi thở. Trái tim thẳng thắn nhảy lên, giống như ở nhắc nhở nàng. Hai người quá mức ái muội. Đào Lâm đẩy đẩy nàng, ngay cả biết hắn là Âu Dương, nàng còn là có chút phiền chán hắn đụng chạm money. Hắn chậm rãi ly khai chút, thấp giọng nói: Ngươi rất xúc động, hắn như vậy đối mẫu thân của ta. Đổi làm là ai, cũng không thể buông tha hắn đi. Âu Dương sờ sờ nàng đầu. Ta lý giải ngươi, nhưng là Đào Lâm, hắn không có dễ dàng như vậy giết chết. Khép lại dị năng, không phải khép lại, mà là thời gian đảo lưu. Âu Dương thấp giọng nói, hắn có thể đảo lưu thời gian, khống chế nhân hành động, thời gian đảo lưu. Đào Lâm lắc lắc đầu, làm sao có thể, ngươi cho là hắn thật sự đánh vỡ ngươi kết giới. Âu Dương lắc đầu, không phải, hắn chính là cho ngươi kết giới vỡ vụn biến mất, chính là nhường nó về tới chưa sinh ra phía trước mà thôi. Đào Lâm ngửa đầu xem hắn, nhưng là hắn vừa mới tốc độ, tuy rằng bọn họ tránh ở nơi này, nhưng là Đào Lâm nghe hắn tiếng bước chân, xác định kia tốc độ đều không phải thường nhân có thể đạt tới. Hắn điều chỉnh chính mình thời gian, nhường chính mình đạt tới phi bình thường tốc độ. Nếu chúng ta chạy trốn chung bị hắn bắt đến, kia chẳng phải đồng trong lúc nhất thời hắn, mà là trong tương lai hắn, kia hắn có phải hay không chết già? Đào Lâm trợn tròn mắt hỏi, dường như tràn ngập hy vọng. Vu Dương nghĩ nghĩ, chỉ sợ sẽ không, này không công bằng. Hắn khả để điều chỉnh chính mình thời gian đến truy bọn họ, điệu nhanh chính mình thời gian, thế nào có thể không có tác dụng phụ? Dị năng vốn sẽ không là công bằng gì đó, Vu Dương thấp giọng nói, nhất là khống chế thời gian dị năng, bọn họ thường thường có thể phân liệt thời gian, đem hiện tại cùng tương lai thời gian tổ hợp, thậm chí đem toàn bộ thế giới thời gian lẫn lộn. Bọn họ khả để điều chỉnh gì? Bọn họ va chạm vào nhân thời gian, ý của ngươi là chỉ cần ta đụng tới hắn, hắn có thể điều chỉnh ta thời gian? Không sai, Đào Lâm lắc đầu, cho nên ngươi đương thời mới có thể kéo ra ta. Ngươi là lo lắng hắn hội, hắn là thời gian dị năng giả, sẽ không chết, ngay cả nhanh hơn chính mình thời gian, cũng có thể ở sau khi chấm dứt trở lại nguyên điểm. Cho nên bọn họ không sẽ xuất hiện chết giả hiện tượng. Nhưng là người thường, bị bọn họ khống chế thời gian nhân, là sẽ chết. Chết già, Đào Lâm theo bản năng nâng lên thủ sờ sờ chính mình tóc dài. Này mới phát hiện chính mình áo choàng phát, cư nhiên căng thẳng vừa được thắt lưng. Nói cách khác, nàng thời gian bị hắn điệu qua, áo choàng phát vừa được thắt lưng, ít nhất muốn 1-2 năm thời gian. Chẳng lẽ chính mình đánh hắn mấy quyền liền trôi qua vài năm thời gian? Nghĩ đến đây, nàng bận theo trong không gian xuất ra một cái gương đến chiếu. May mắn a, mặt nàng không có đổi lão. Đào Lâm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn mặt nàng như trước là phía trước gặp qua bộ dáng. Cũng không có biến lão, cũng không có biến dạng. Nếu không nàng thực không xác định chính mình còn có thể bảo trì trấn định. Âu Dương thấy vậy, buồn cười. Quả thực a, mặc kệ tuổi bao lớn nữ nhân, đều là để ý chính mình dung mạo. Vừa nghe đến chính mình khả năng già đi mấy tuổi, liền khẩn cấp đi kiểm tra rồi. Ngươi yên tâm, cho dù hắn điều chỉnh ở nhanh cũng sẽ không cho ngươi ở mấy quyền dưới biến thành lão thái bà. Âu Dương trêu đùa, ghé vào nàng bên tai nói, ngươi yên tâm, cho dù ngươi biến thành lão thái bà, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Hắn thanh âm ái muội, nhiệt khí chiếu vào chính mình cổ thượng. Đào Lâm không tự chủ được sợ run cả người. Nàng trừng mắt Vu Dương, nhẹ nhàng ninh một chút hắn bên hông nhuyễn thịt, dùng khẩu hình nói, không đứng đắn, nói bậy. Đây mới là đứng đắn. Âu Dương ở nàng bên tai thấp giọng nói. Đào Lâm không nói gì, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vu Dương thủ chống đỡ ở cửa phòng thượng, tinh thần lực không tiếng động truyền khai, theo vách tường truyền khắp toàn bộ căn cứ. Làm như vậy là tương đối hao phí tinh thần lực, nhưng là như thế này làm có thể chuẩn xác nắm giữ căn cứ tình huống cùng tin tức. hắn có thể biết Đường Khiêm ở đâu, căn cứ thủ vệ như thế nào. Bọn họ hiện tại kết quả là ở trong căn cứ tìm bọn họ, vẫn là ở căn cứ ngoại tìm bọn họ. Đào Lâm không có đánh nhiễu hắn, yên tĩnh cùng đợi. Sau một lúc lâu, Âu Dương thu tay, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi đến. Hắn thanh thiển phun ra một hơi, xuất ra một cái laptop cấp Đào Lâm. Đây là tinh thần lực huấn luyện cùng lợi dụng phương pháp. Ngươi hảo hảo học học, về sau cần nhờ chính ngươi. Âu Dương, chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài, không CV by Loverly đây không? Hết chương.